Vũ Luyện Điên Phong, chương 2352, chưa chết. Gocchuyenaudio.com. Dương Khai tìm một vị trí tại lầu 3, gọi một bình linh trà tốt nhất, rồi lẳng lặng ngồi ở đó, lắng nghe trà khách đàm thoại to nhỏ xung quanh. Võ giả tới nơi này uống trà tu vi chênh lệch không đều. Nhưng trong lúc bọn chúng nói chuyện phiếm lại vô ý tiết lộ tin tức mà Dương Khai cần. Ngồi trong quán trà hơn nửa ngày, trà khách xung quanh lại đổi một nhóm mới. Duy chỉ có Dương Khai không nhúc nhích tí nào. Hắn quả thật đã dò xét được không ít tin tức hữu dụng. Chỉ tiếc lại không có ai bàn luận về Hoàng Tuyền Tông. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Thầm cảm thấy muốn tìm hiểu Hoàng Tuyền Tông. Có lẽ cần tiến vào Đông Vực trước rồi tính sau. Ngay khi Dương Khai chuẩn bị rời đi, trên đường phố đối diện cách đó không xa bỗng nhiên trào ra một cỗ dao động năng lượng không yếu. Dường như là có người đang giao đầu với nhau. Đối với loại chuyện này Dương Khai đã chứng kiến nhiều. Chỉ An Cao Thành này hỗn loạn, khi có đánh nhau xảy ra, với hắn mà nói chỉ cần không chọc đến mình là được. Dao động năng lượng kia tới nhanh, đi cũng nhanh, dường như thực lực song phương cách biệt không nhỏ. Ngay sau đó, từ một gian tiệm thuốc đối diện văng ra một bóng người. Bóng người giữa không trung hộc ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó rơi thẳng xuống đất, một hồi lâu sau vẫn chưa bò dậy, tựa hồ bị thương không nhẹ. Theo sau là một đại hán đầu trọc, hắn dữ tợn quát lên, ả đê tiện này dám tới tụ bảo lâu ta nháo sự. Lần này chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau nữa sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Lan, sau khi quát xong, đại hán kia nhìn thoáng qua nữ tử đang ngã ngồi dưới đất với vẻ khinh bỉ. Rồi thản nhiên đi trở vào cửa hàng, võ giả đi lại trên đường phố nhìn thấy một màn này. Tựa như đã quen rồi, không có ai tỏ ra đồng tình với thiếu nữ bị đánh kia. Chẳng qua chỉ cảm thấy nữ nhân này cũng thật ngu ngốc. Dám gây chuyện tại tụ bảo lâu, quả thực không biết chữ chết viết thế nào. Dương Khai vốn cũng không định xen vào việc của người khác. Nhưng khi hắn nhìn qua, thấy được rõ hình dáng nữ nhân kia, không khỏi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, Tiêm Vân, nữ nhân này chính là Lưu Tiêm Vân. Lưu Tiêm Vân cũng giống như Doãn Nhạc Sinh, đều đến từ Đại Hoang Tinh Vực. Năm đó hai người hắn cùng với Lưu Tiêm Vân bị ép gia nhập Bích Phủ Tông. Cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Chỉ có điều sau đó Ô Mông xuyên thoát vây, đại sát tứ phương, tâm tính hung tàn thô bạo, Dương Khai e sợ bản thân sẽ liên lụy đến Lưu Tiêm Vân. Nên sau khi trốn khỏi Bích Phủ Tông liền mỗi người đi một ngả. Mấy năm trôi qua, không ngờ lại gặp ở biên giới Nam Vực này một lần nữa. Chỉ có điều xem ra tình cảnh của Lưu Tiêm Vân cũng không tốt. Hiện tại nàng mới chỉ có tu vi đạo nguyên nhất tầng cảnh. Khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là mới tấn cấp không bao lâu, tương tự như đám người Xích Nguyệt, nguyên lực trong cơ thể nàng vẫn chưa chuyển hóa hoàn toàn. Hơn nữa trước đó bị nam nhân đầu chọc kia đả thương. Có vẻ rất chật vật, quần áo trắng tinh bị máu tươi nhiễm đỏ ngực, trông rất bắt mắt. Trong khoảng thời gian ở Bích Phủ Tông, hắn cùng Lưu Tiêm Vân cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau, kết một đoạn giao tình. Hiện tại gặp nàng bị người ta bắt nạt, dĩ nhiên Dương Khai không thể ngồi xem không quản. Tâm niệm vừa động, Dương Khai đã nhảy khỏi lầu 3, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lưu Tiêm Vân, đưa tay kéo nàng đi. Dường như cảm thấy có người ra tay với mình, Lưu Tiêm Vân không nhịn được biến sắc, phất tay đánh một chưởng về phía Dương Khai. Chấm, Tiêm Vân, là ta, Dương Khai trầm giọng quát. Bàn tay Lưu Tiêm Vân dừng lại giữa không trung, thân thể mềm mại run lên, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt Dương Khai, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thốt lên, Dương Sư Huynh, hai người đồng thời bái nhập Bích Phủ Tông, mặc dù là bị ép, nhưng quả thật cũng coi như là huynh muội. Dương Khai nhìn nàng mỉm cười, nói, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Dương Sư Huynh, sao ngươi cũng ở nơi đây vậy? Lưu Tiêm Vân gặp được Dương Khai, dường như quên mất chuyện vừa rồi bị khi dễ, tỏ ra hết sức mừng rỡ, vẻ